Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, Ezichi. Ở Lâm Thiên một cước dưới, một cỗ thi thể phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, trực tiếp tọa lên. Muốn là còn sống thuyền trưởng thấy rõ bóng người này, chắc chắn thất kinh. Cái này nhân loại liền là thuyền trưởng cho rằng đào tàu Rikchi. Chứng kiến cái này cá lọt lưới, Lâm Thiên phát sinh cười lạnh một tiếng, một cước đem đoán bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, đem nguyên là thi thể trên đất lấy ra. Nữ tử thân ảnh cũng từ từ lộ ra. Lâm Thiên chậm rãi đem nữ tử nâng dậy, cởi ra nữ tử sợi dây trên người, sau đó đem cô gái mũ giáp hái xuống. Khả năng là trong bóng đêm ngây người lâu lắm, cương đem đầu cháo cởi xuống. Nữ tử vội vã che khuất hai mắt, che cái kia đâm người dương quang. Mà một bên Rikchi từ dưới đất bò dậy, chăm chú nhìn Lâm Thiên, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Theo lý thuyết, hiện tại Lâm Thiên không có ở chú ý hắn, Rikchi hẳn là nhân cơ hội mau nhanh đào tẩu, mà không phải ở chỗ này lẳng lặng nhìn, cái gì cũng không làm. Đây hết thảy đều quy công vu Lâm Thiên. Phía trước vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lâm Thiên tiện tay ở chung quanh bố trí một cái lớp không gian vòng bảo hộ. Lúc đầu chuẩn bị bắt cóc nữ tử trốn chạy Rikchi, cũng là bởi vì đụng đến nơi này lớp không gian vòng bảo hộ, mới không thể không giấu ở dưới thi thể mặt, hy vọng có thể tránh thoát Lâm Thiên lục soát. Lâm Thiên nếu bày không gian vòng bảo hộ, liền xác thực đã định chưa người có thể đào tẩu. Nữ tử đột nhiên tiêu thất, Lâm Thiên làm sao có thể không nghĩ tới. Rikchi kỳ thực là có cơ hội đào tẩu, nhưng là cái này Rikchi quá sắc, sau cùng cũng phải mang theo nữ tử. Nếu như Rikchi không mang theo nữ tử, thật có khả năng tránh thoát Lâm Thiên lục soát. Thật là ứng với câu kia ngạn ngữ, trên đầu chữ sắc có cây đao. Này, người thế nào? Không có sao chứ? Lâm Thiên lại không biết tên của người ta, chỉ có thể dùng uy để thay thế. Hai mắt dần dần thích ứng ánh mặt trời. Nữ tử cũng trợn mở con mắt, nhìn trước mắt cùng mình không sai biệt bao cao Lâm Thiên, còn có cái kia đầy đất thi thể. Nữ tử đương nhiên minh bạch là người thiếu niên trước mắt này cứu mình. Tuy là nữ tử bị trùm vào đầu, thấy không rõ tình huống bên ngoài, nhưng thanh âm vẫn có thể nghe tiếng. A, rốt cuộc đi ra, kém chút nín chết ta. Nữ tử hướng về phía bầu trời la lớn, nở nụ cười nhìn trước mắt Lâm Thiên. Ở Lâm Thiên vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, nắm lấy Lâm Thiên tay nói rằng, cảm ơn ngươi a, vừa rồi thiếu chút nữa thì muốn hù chết ta. Muốn không phải ngươi đã cứu ta, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Bất quá còn là phía ngoài không khí tốt. Lâm Thiên bỗng nhiên lắc đầu, lau một cái khuôn mặt, lúc này mới xác định chính mình hiện tại quả thực là thanh tịnh. Thấy cái kia vẻ mặt vui sướng nữ tử, Lâm Thiên tự hỏi, cái này gọi là hù chết sao? Ta xem ta mới bị hù chết. Bất quá, Lâm Thiên cũng thực sự bội phục nữ hài tử này to thần kinh. Cái này muốn là thường nhân, bị hải tặc bắt cóc, đã sớm sợ thất kinh. Nơi nào còn có thể như nữ tử này một dạng, ra từ nội tâm vui mừng cười rộ lên. Ôi chao, nơi đây làm sao còn có một người. Lúc này nữ tử mới phát hiện cúi đầu Rikchi. Nghe được lời của cô gái, Lâm Thiên khóe miệng không tự nhiên kéo ra. Cảm tình hiện tại ngươi mới phát hiện nơi đây còn có một người. Rikchi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nữ tử, trong ánh mắt tràn ngập sao cùng hung tàn, lộ ra nở nụ cười. Chứng kiến tên này hải tặc tiếu dung, Lâm Thiên có loại rất cảm giác không thoải mái, phảng phất tại âm thầm có một con rắn độc nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Mà nữ tử thấy rõ Rikchi tiếu dung, kinh hô một tiếng, vô cùng mừng rỡ chạy tới, vui vẻ nói ra, không bác sĩ, thì ra ngươi ở nơi này, lẽ nào ngươi cũng bị hải tặc chộp tới, có thể nhìn thấy ngươi thật là quá tốt. Thấy nữ tử cư nhiên hướng tên này hải tặc chạy tới, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia sợ ngạc, ngươi cái này thần kinh cũng quá to, cái này rõ ràng là hải tặc, ngươi còn hướng hắn chạy tới, lại nói, cô gái này vì cái gì gọi là hắn không bác sĩ? Lâm Thiên hồ nghi nghĩ đến. Lâm Thiên cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn. Cái này to thần kinh nữ tử. Đàng hoàng chạy tới cho người ta làm con tin. Coi như Lâm Thiên chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Không nghĩ tới tên này hải tặc đột nhiên bạo khởi. Vẫn dao găm xuất hiện tại trong tay phải. Trong nháy mắt liền gác ở cổ của cô gái bên trên. Cái này một hệ liệt động tác phát sinh quá nhanh. Để Lâm Thiên ngay cả phản ứng lại thời gian cũng không có. Nữ tử liền bị bắt. Bắt lại nữ tử này. Richie lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bản đến chính mình chuẩn bị đã lâu một chiêu này. Là dùng để đối phó tên tiểu quỷ này. Không nghĩ tới dùng ở cái này trên người cô gái. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Tên tiểu quỷ này thực lực cường đại. Mình cũng không có nắm chắc. Hiện tại nữ tử này ở trong tay mình. Chính mình có thể lấy nàng làm con tin. Chạy đi. Bị Richie dùng đao điều khiển ở trên cổ. Nữ tử vẻ mặt khó hiểu nhìn Richie. Hỏi. Không bác sĩ. Ngươi cái này là làm cái gì? Làm sao bà đao gác ở trên cổ của ta? Mau đưa ta thả. Ai? Lâm Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Dùng bất đắc dĩ để hình dung mình lúc này nội tâm ý tưởng chân thật. Richie mở miệng nói ra. Nữ nhân ngốc, ta mới, chỉ có, không phải cái gì không bác sĩ. Nữ tử cường liệt dùng rằng, không có khả năng, ta làm sao lại nhìn lầm. Người rõ ràng là không bác sĩ. Chuyện này, Brayton lúc không nói. Không, phải nói mình đã tìm không được dùng ngôn ngữ gì. Để hình dung người nữ nhân này, đều đã nói thành như vậy. Người vẫn không rõ. Richie lúc này cũng có thể cảm nhận được. Lâm Thiên lúc này trong lòng bất đắc dĩ. Ta không phải cái gì không bác sĩ. Không bác sĩ chẳng qua là ta làm bộ. Ta là một cái hải tặc. Hải tặc, ngươi cư nhiên là hải tặc. Nữ tử giật mình nói. Thấy nữ tử rốt cuộc minh bạch. Richie khóe mắt hàm chứa lệ gật đầu. Ông trời ơi, đại địa a, nàng minh bạch, nàng rốt cuộc minh bạch. A. Nữ tử trầm mặc một hồi, bỗng nhiên một tiếng to lớn thét chói tai vang lên, ngay cả ở xa xa Lâm Thiên đều cảm thấy một hồi chói tai. Có thể tưởng tượng được, nữ tử bên trên Richie thừa nhận bao lớn áp lực. Nữ tử tiếng thét chói tai vang lên trong nháy mắt, Richie đã cảm thấy đầu ông trực hưởng, trong tay cái muỗng thủ đô kém chút rơi. Richie vội vã nắm chặt dao găm, dùng sức đặt ở nữ tử trên cổ. Sắc bén dao găm tới gần khiết bạch như ngọc da thịt. Trong nháy mắt liền cắt ra một đạo vết máu. Người cứu mạng a, người cứu mạng a, nhanh mau cứu ta. Trước mặt cái kia người nào? Nhanh cứu ta. Trên cổ bị cắt ra một đạo vết máu. Nữ tử thoáng như không có phát hiện một dạng. Hướng về phía Lâm Thiên lớn tiếng kêu cứu. Thấy nữ tử cái cổ bị cắt ra vết máu. Nữ tử vẫn không có một chút phản ứng. Richie trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, phẫn nộ nói ra, câm miệng, người nữ nhân này câm miệng cho ta. Ở Richie tức giận hô to dưới, nữ tử lúc này mới ngậm chặt miệng, hai mắt tràn ngập nước mắt, làm bộ đáng thương nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên nhất thời đầu đầy hắc tuyến, thầm nghĩ, đừng có dùng loại này ánh mắt xem ta, thật giống như ta đối với ngươi làm cái gì người oán trách chuyện. Nhưng là chỉ là ở tâm lý nói một chút. Mình cùng nữ tử này còn không có thuộc đến mức đó. Richie nắm chặt dãy giụa nữ tử. Đối với cái này Lâm Thiên uy hiếp nói. Hải quân, hiện tại người nữ nhân này ở trên tay ta. Người tốt nhất thả ta đi. Nếu không, ta để người nữ nhân này theo ta đồng thời chôn cùng. Khoát tay áo, Lâm Thiên hướng bên cạnh phía sau lùi một bước. Nhường ra một con đường. Làm cái tư thế mời. Nói rằng, có thể, chỉ cần ngươi thả trên tay người nữ nhân này, ta để ngươi đi ra ngoài. Hừ, Richie lạnh rên một tiếng. Đừng cho là ta không biết. Ngươi ở bên ngoài bố trí một cái tầng không nhìn thấy đồ đạc. Ngăn trở mọi người. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lúc đầu cho rằng tên này hải tặc không biết chuyện này. Không nghĩ tới hắn cũng biết. Bất quá biết thì có ích lợi gì? Cái này hải tặc chắc chắn phải chết. Bắt cóc con tin đối với Lâm ngày qua mà nói chẳng có tác dụng gì có. Chậm rãi cử bắt đầu chính mình tay trái. Lâm Thiên vẻ mặt mỉm cười nhìn Richie. Chứng kiến Lâm Thiên tiếu dung, Richie trong lòng có cổ cực kỳ không ít dự cảm. Trên tay dao găm lần nữa thâm nhập thêm vài phần. Người muốn làm gì sao? Tay nắm cửa buông. Nếu không, ta liền động thủ. Không gian cầm cố. Lâm Thiên trong lòng một tiếng ám hayaa. Richie lập tức cảm thấy toàn thân các nơi truyền đến một cổ lực lượng cường đại. Thân thể mình đột nhiên không động đậy. Cả người đã thoát ly tầm kiểm soát của mình. Cảm nhận được phía sau hải tặc không di chuyển. Nữ tử vội vã cong đầu. Từ Richie cánh tay bên trong chạy tới. Trốn ra được nữ tử. Một cước đá vào Richie trên đùi. Phẫn nộ nói ra. Người cái này xú hải tặc. Lại dám khi dễ ta Ezichi. Xú hải tặc. Ezichi. Tên không tệ. Lâm Thiên nâng cầm lên lẩm bẩm nói. Đá hơn 10 chân về sau. Ezichi tức giận cũng tiêu tán. Lần nữa khôi phục phía trước vẻ mặt thiên chân vô tà dáng vẻ. Lúc này, to thần kinh Ezichi mới phát hiện. Trên cổ trở nên sành sạch. Vươn tay nhỏ bé ở trên cổ sờ xuống. Huyết, huyết, cầu thanh, cầu vuốt tốt. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.